Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1824, đồng ý liên minh. Nhìn thấy Lâm Tiêu tìm đến mình, Lý Tiểu Bạch kích động vô cùng. Kỳ thực hắn ban đầu cũng chỉ là tùy ý nói chuyện, bởi vì Lâm Tiêu vốn là không chịu ước thúc người, hôm nay không nghĩ đến là tới thật. Lúc này hai người gặp nhau hết sức đỏ con mắt, mà ngay tại cái này trong rừng cây, phương xa một đoàn tường vân đáp xuống đỉnh đầu bọn họ. Lý Tiểu Bạch, mặc dù không có nhìn đỉnh đầu của mình, nhưng mà hắn đủ loại cử động cũng nói rõ trên đỉnh đầu có người. Nói cách khác, đỉnh đầu đoàn kia tường vân bên trong có người ở bên trong. Lâm Tiêu không nói gì, mà là đứng ở tại chỗ hơi quang một cái, nhìn một chút bầu trời bên trên đoàn kia tường vân, bên trong đích xác là có người. Người kia tựa hồ cùng lúc trước nhìn thấy người kia có chút giống như là. Há chẳng phải là nói người này chính là Lý Tiểu Bạch ca ca. Nghe Lý Tiểu Bạch ca ca, Lý Dạ coi một cái phi thường cao ngạo người. Đồng dạng người này cũng phi thường bao che, nhưng mà phạm vi rất nhỏ. Con cùng hắn có liên hệ máu mủ mới sẽ nhận được hắn bảo hộ. Mà hắn cái đệ đệ này Dừng Tiểu Bạch chính là được bảo hộ ở tại bên trong. Toàn bộ hải ngoại không ai dám trêu chọc. Phải biết Lý Dạ chính là hải ngoại đỉnh phong tu hành giả một trong. Dưới một người, trên vạn người, hơi dậm chân một cái chính là có thể hiệu lệnh hải ngoại tồn tại. Người như vậy, tất nhiên ngay tại đỉnh đầu của mình. Hơn nữa còn là như vậy sống chung hòa bình. Nhưng Lâm Tiêu biết rõ, hết thảy các thứ này đều là bởi vì người trước mắt này. Lý Bạch là Lý Dạ đệ đệ, huynh đệ hai người quan hệ tốt không thể tại được rồi. Dưới cây hai cái thanh niên lẳng lặng đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, không biết có phải hay không là bởi vì trên cây Lý Dạ nguyên nhân. Lâm tiểu tử, ngươi cuối cùng suy nghĩ kỹ chưa? Ta nghe ngươi qua đây, không biết cao hứng biết bao nhiêu. Hôm nay nếu là ngươi cự tuyệt, ta chính là sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lý Tiểu Bạch trên mặt mới bắt đầu là mang theo vui sướng, biểu tình kích động, nói ra cuối cùng trên ánh mắt của hắn mặt phát ra ánh sáng hy vọng. Lâm Tiêu sửng sốt một chút, phải làm sao mới ổn đây? Trên đỉnh đầu là giết người như ngóe Lý Dạ, hắn phi thường bao che, đặc biệt là cái đệ đệ này. Bởi vì hắn chỉ có một cái này đệ đệ, vô luận như thế nào hắn không muốn để cho đệ đệ khổ sở hoặc là làm khó. Một điểm này Lý Bạch cũng là biết, cho nên trên mặt của hắn cùng trên thân thể căn bản không có bộc lộ ra không dáng vẻ cao hứng, ngược lại trở nên càng ngày càng nhiệt tình. Ngươi muốn ta gia nhập, ngươi lẽ nào sẽ không sợ ta ở bên ngoài phiền toái tìm tới cửa? Lâm Tiêu sắc mặt bình tĩnh nói, loại chuyện này không phải nói là tốt rồi, nhất định phải rơi vào trên thực tế. Nếu là có người muốn tới muốn người, vậy bọn họ sẽ xử trí như thế nào? Lâm Tiêu trong tâm chậm rãi nghi vấn, đây hết thảy nghi vấn đều không phải hắn có thể giải thích. Duy nhất có thể giải thích cũng chỉ có trước mắt cái người này. Đứng ở bên cạnh Lý Bạch cười lên ngươi, nói ra. Ta gần nhất ngược lại nghe nói bên ngoài có chút hỗn loạn. Bất quá chúng ta không sợ phiền toái, chỉ sợ phiền toái không tìm tới đến. Trên đỉnh đầu đám mây không biết lúc nào hướng về cây dưới rơi xuống, trên đại thụ lá cây lá chã lay động. Chính là chúng ta không sợ phiền toái, bởi vì chúng ta chính là phiền toái. Nếu là đệ đệ ta bằng hữu, vậy liền là bằng hữu của ta. Chào ngươi. Lần đầu gặp mặt, ta gọi là Lý Dạ, là cái này bất thành khí đệ đệ ca ca. Lý Dạ mang trên mặt nụ cười thật thà. Lâm Tiêu trợn to hai mắt, nhìn thấy Lý Dạ nụ cười thật thà, còn có đây không phải là như vậy gương mặt đẹp trai. Bất quá liền dạng này đủ để, cái thế giới này xem trọng chính là lực lượng. Ngươi cường đại, ngươi chính là lực lượng chúa tể. Ngươi nhỏ yếu, ngươi chính là bị lực lượng chúa tể. Sinh tử có số, mà không thể điều khiển vận mệnh. Bên cạnh liền yên tĩnh Lý Bạch, có chút cảm giác mình ca ca nói đúng đơn giản như vậy. Hiểu rõ, lần trước ngươi cùng Diêm Tu La chiến đấu cũng là ngươi phải không? Kia chiến đấu nhất định chính là đẹp mắt a, ta đều nhìn lầm, không nghĩ đến ngươi có thể đem Diêm Tu La bị thương thành bộ dáng kia. Lý Bạch nói ra, sau đó vừa cẩn thận nhìn một chút Lâm Tiêu, chặt nói tiếp, bộ dáng của ngươi thay đổi không ít a, nhất định chính là thay hình đổi dạng, là làm sao làm được? Nếu không phải ngươi cầm lấy bài của ta con tới tìm ta. Còn ngươi nữa vừa mới tiết lộ ra ngoài khí tức, ta khả năng còn thật không dám nhận ngươi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, trên mặt bắt đầu một hồi biến ảo. Lâm Tiêu dáng vẻ trước kia liền xuất hiện ở Lý Tiểu Bạch trước mặt. Đúng, đây mới là ngươi vốn là khuôn mặt. Lý Bạch nói ra, Lâm Tiêu gật đầu một cái, giải thích. Trước kia một ít trò mèo mà thôi, không nghĩ tới hôm nay vẫn tính có chút tác dụng, ngươi cho rằng là trò vặt. Lý Dạ đứng ở một bên, cẩn thận nhìn thấy Lâm Tiêu, sắc mặt có chút quái dị, sau đó đưa tay tại Lâm Tiêu trên mặt bóp mấy cái. Ca, ngươi làm sao như vậy mạo phạm đâu, làm sao có thể tùy ý nắn bóp người khác gương mặt a? Lý Bạch không nhìn nổi. Đưa tay đem ca hắn kéo trở lại, lưu lại Lâm Tiêu mặt âm trầm. Ha ha, ta không phải cố, đây là hoa lệ đường phân cách mạng tiểu thuyết bạn thỉnh nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách ý. Ta rất ngạc nhiên, ngươi dùng không là huyễn thuật, mà là thật thay hình đổi dạng rồi. Lý Dạ nói ra. Hai mắt của hắn phi thường sáng ngời, thật giống như trên trời thái dương một dạng, hùng hổ dọa người. Cái này chỉ là trò vặt đã, là ta lúc trước ở phía dưới thu thập mà đến, cũng rất đơn giản, sao các ngươi sao lẽ nào cũng muốn học tập? Lâm Tiêu ánh mắt vừa nhấc, sững sờ nhìn thấy anh em nhà họ Lý hai người. Tại Lâm Tiêu trong mắt, hai người này kỳ thực rất có ý tứ. Một cái giống như một cái hài tử một dạng, một cái đâu, hết lần này tới lần khác phải làm bộ lão luyện, nhưng mà đây giả bộ cũng không giống a. Không, không, không, ngươi nếu là đệ đệ ta bằng hữu kia đừng về sau chính là ta Lý Dạ bạn. Lý Dạ nói xong liền tìm một cái sạch sẽ địa phương đặt mông ngồi xuống, căn bản không có một tia phong phạm cao thủ. Đến giống như là một cái phố phường lưu manh. Đúng vậy, Lâm huynh đệ, ta hai người có thể không có thời gian học tập những này. Ngươi xem ca ta, tùy tiện tìm một chỗ liền bắt đầu tu luyện. Ta nhớ được lúc trước, ngay tại Lý Bạch muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên bị Lý Dạ nói cắt đứt. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không muốn lẫn nhau tổn thương? Lẫn nhau tổn thương, như thế phóng túng một câu nói, để cho Lý Bạch Đình chỉ nói chuyện. Ai muốn cùng ngươi lẫn nhau tổn thương a? Rõ ràng liền là chính ngươi muốn đến. Thật là, Lý Bạch không vui, tràn đầy tức giận trên mặt, trực tiếp trở về đánh. Được rồi, không nói cái này. Ngươi hẳn biết ta không phải người như vậy. Lý Dạ đứng lên nói ra, bất quá bộ dáng không có trước như vậy cợt nhả rồi. Lúc này hắn cúi đầu, không có nói chuyện, không nói thì không nói, lẫn nhau tổn thương là ngươi, không phải ta. Lý Bạch nháy mắt một cái, sau đó hai người liền đều nghiêng đầu, cõng qua rồi thân đi, không có ở để ý tới đối phương. Lâm Tiêu buồn bực, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Hai huynh đệ còn thật có ý tứ, nhiều như vậy tốt. Ngay tại Lâm Tiêu suy tư khoảng, Lý Tiểu Bạch nói chuyện. Lâm huynh đệ, chúng ta không phải là lòng tốt thu nhận ngươi nga, chúng ta cũng là nhìn thấy ngươi phi thường có tiềm lực, hơn nữa còn có một ít tuyệt chiêu đặc biệt, hơn nữa ta xem trọng ngươi, cho nên ngươi mới có tư cách gia nhập ta. Lý Tiểu Bạch khẽ mỉm cười, mang trên mặt thẳng thắn bộ dáng, không có một tia làm dáng, tựa hồ nói đều là thật một dạng. Lâm Tiêu cũng thích cùng người như vậy giao thiệp, đúng là hắn có tuyệt chiêu đặc biệt, còn phi thường có tiềm lực, những này hắn cũng không có ở Lý Bạch trước mặt mở ra qua. Hôm nay hắn tẫn nhiên đã nhìn ra, mặc dù không biết hắn vì sao có thể nhìn ra, nhưng mà tóm lại là chuyện tốt, ít nhất không có ai sẽ xem thường mình, bất quá vẫn là sẽ có chút phiền phức. Nói hắn là Lý Bạch huynh đệ người quen, mới có thể tiến vào cái thế lực này. Các người yên tâm, ta sẽ không cho các người gây phiền toái. Mình trêu ra phiền toái sẽ không dính líu các người. Đồng thời ta sẽ tự mình giải quyết. Tuy rằng ta gia nhập các người, nhưng mà ở bề ngoài ta vẫn như cũ một người. Hơn nữa lần này tới mục đích còn có một việc. Đây là Lâm Tiêu biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dạng, anh em nhà họ Lý hai người biểu tình cũng thay đổi được nghiêm túc. Nói đi, chuyện gì? Lý Bạch Thần sắc đạm nhiên nói ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái, nhìn thoáng qua anh em nhà họ Lý, nói ra, ta lần này đến là vì liên minh, chúng ta kỳ thực gia nhập vào một cái tiểu tổ đan dệt. Nhưng mà cái tổ chức này thật rất nhỏ yếu. Ta hy vọng các ngươi có thể cùng cái tiểu tổ này đan dệt liên minh. Giúp hắn một tay nhóm. Tiếng nói rơi ở phía sau. Xung quanh cũng không có thanh âm. Đều trầm mặc. Chuyện này nói lớn không lớn. Nhưng mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Ta sẽ không làm khó các ngươi. Nếu như các ngươi không đáp ứng cũng không có gì. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Không, chúng ta không phải không đáp ứng. Mà là chúng ta cái gì có quá nhiều nhân tố, coi như là cùng các ngươi liên minh, các ngươi cũng không thể đối ngoại tuyên bố chúng ta kết minh. Bởi vì địch nhân của chúng ta rất nhiều, mà ngươi cũng nói các ngươi là một cái tiểu tổ đan dệt. Nơi lấy các ngươi rất nguy hiểm, chúng ta cũng không muốn các ngươi tiến vào ngày thứ nhất gặp phải nguy hiểm. Lý Bạch giải thích, hắn kỳ thực rất muốn đáp ứng. Nhưng mà thế cục có biến, hôm nay mấy cái đại thế lực đều nhìn chằm chằm, bọn hắn tuy rằng không tính là đại thế lực, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu, lấy Lâm Tiêu lấy được tin tức, những này đại thế lực khoảng đều ở đây ngăn được đến. Chỉ cần một phe xuất hiện tiện nghi, kia mặt khác hai phương liền sẽ hợp nhau tấn công, ai còn quản cái gì quy tắc trật tự. Cái thế giới này vốn là thực lực đến quyết định, nắm tay người nào lớn, ai chính là nơi này bá chủ. Vậy thì tốt, chúng ta liền kết minh, liền theo như lời người nói. Chúng ta kết minh không cần thiết bất kỳ điều kiện, cũng không cần đối ngoại tuyên bố. Chỉ có chúng ta biết rõ là được. Tại nguy hiểm thời điểm người của chúng ta cũng sẽ ra tay trợ giúp các ngươi. Lý Dạ lúc này đứng lên. Đi đến Lâm Tiêu bên người, hắn cái này làm anh đương nhiên phải vì đệ đệ của hắn lót đường. Mà Lâm Tiêu chính là tốt nhất đường, chỉ là hắn lo lắng, người đệ đệ này của mình không cưỡi được Lâm Tiêu nhân vật như vậy. Ông ong, trong lúc bất chợt, Lý Giả ánh mắt biến thành màu vàng, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Ca, ngươi làm cái gì? Ngươi làm như vậy là không đạo đức. Lý Bạch nhất thời nổi giận, gầm to nói, ngươi làm như vậy đem ta thả ở địa phương nào, ta về sau làm như thế nào đối mặt. Lý Bạch phiền não lên, hôm nay lúc này đã trễ, ca ca đây là hoa lệ đường phân cách mạng tiểu thuyết bạn thỉnh nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là hoa lệ phân cách ánh mắt có thể nhìn thấy kiếp trước, kiếp này, tương lai. Hôm nay hắn tại nhìn Lâm Tiêu kiếp trước, kiếp này, tương lai. Đây đã là để cho người không có bất kỳ riêng tư. Hắn và Lâm Tiêu là bạn tốt, dĩ nhiên là lại trợ giúp đối phương. Hôm nay bị ca ca hắn như vậy một làm rối lên. Hai người về sau gặp mặt đều sẽ cảm giác được sinh phân rất nhiều. Nhìn thấy Lý Dạ cặp mắt biến thành màu vàng, Lâm Tiêu sắc mặt cũng là thay đổi. Hắn cảm thấy sức mạnh của tháng năm đang cắt hắn quá khứ hiện tại tương lai, dường như muốn đem bọn hắn phân chia ba khối. Lâm Tiêu bây giờ biết vì sao Lý Bạch sẽ nói như vậy rồi. nhìn người khác quá khứ, hiện tại, tương lai, đích xác là một kiện phi thường đáng xấu hổ sự tình. Không qua hắn quá khứ hiện tại tương lai không phải là bất cứ người nào đều có thể nhìn. Lâm Tiêu thần hải bên trong, một đoàn lực lượng bao vây trong đó, không để cho đối phương cặp mắt nhìn thấu linh hồn của hắn. Cũng không để cho hai mắt của hắn nhìn thấu mình quá khứ hiện tại tương lai. Lý Dạ mặt liền biến sắc. Khi hai mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tiêu thời điểm, nếu bị một cổ lực lượng cường đại hơn ngăn cản, hắn chính là hải ngoại tiên phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, đồng thời cũng là hải ngoại đỉnh phong tu hành giả bên trong một người. Thân phận biết bao tôn quý, địa vị biết bao siêu nhiên, hôm nay chính là không nhìn thấu một cái con nít chưa mọc lông. Ta cũng không tin, Lý Dạ cắn chặt hàm răng, cặp mắt ghế ngồi tròn, con người màu vàng óng bên trong cơ hồ bắn ra lượng thanh lợi kiếm, hướng về Lâm Tiêu quá khứ hiện tại tương lai chém tới. Lâm Tiêu cũng không yếu thế, đáy mắt thoáng qua một tia ngoan lệ, sau đó hai mắt nhắm nghiền, bất thình lình, một cổ đến từ linh hồn cảm giác ngột ngạt hướng về Lý Dạ rơi xuống. Vốn là đang khổ cực chống đỡ Lý Dạ, trong nháy mắt liền nằm trên đất, đứng bên cạnh Lý Bạch, nhìn thấy ca ca của mình nằm ở trên mặt đất, động một cái cũng không thể động, trên mặt để lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ca ca của mình, cho tới bây giờ ngươi không có dạng này nghèo túng qua. Hôm nay tẫn nhiên trực tiếp liền nằm trên đất, đây là bị cái gì công kích sao? Lý Bạch vội vã đi đến anh mình bên cạnh, muốn đem té xuống đất ca ca đỡ dậy đến. Không nên tới, ngay tại Lý Bạch khom người trong nháy mắt, Lý Dạ sắc mặt dữ tợn, phảng phất như gặp phải đại sự tình gì một dạng, bất thình lình hô, cút ngay, không nên tới. Lý Bạch phản ứng phi thường nhanh chóng, ca ca của mình cho tới bây giờ không có dạng này đối với mình, mà hôm nay đối xử với chính mình như thế, vậy chỉ có thể nói chuyện này phi thường quái dị, hoặc là vô cùng nguy hiểm. Sau đó Lý Bạch nhìn một chút đang nhắm mắt Lâm Tiêu. Hắn không biết rõ mình ca ca như thế là không phải là bởi vì Lâm Tiêu. Nhưng mà tình cảnh này, cũng chỉ có Lâm Tiêu một người ở chỗ này. Lâm huynh đệ, ca ta có phải hay không bởi vì ngươi? Lý Bạch nhíu mày một cái, cặp mắt như một thanh lợi kiếm một dạng nhìn thấy Lâm Tiêu. Trên mặt đất Lý Dạ biết rõ mình cái đệ đệ này hiểu lầm Lâm Tiêu, vội vàng giải thích, không phải hắn, là trong linh hồn của hắn tựa hồ có một người phi thường cường linh hồn bị phong ấn ở bên trong. Ta không cẩn thận đụng chạm tới đoàn kia linh hồn, tại phong ấn phía trên mở ra một cái vết nứt, đây mới có thể bị đối phương áp chế. Lý Bạch càng thêm nóng lòng, hắn mặc dù không biết Lâm Tiêu linh hồn mặt cuối cùng nhốt cái gì, phong ấn là thứ gì, nhưng mà ngay cả ca ca của mình đều không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Bạch cũng chỉ có thể gấp tại chỗ dậm chân. Hôm nay từ khi gặp phải Lâm Tiêu sau đó, liền không có một việc thuận tâm, đang như bây giờ cũng như nhau. Ca ca của mình bởi vì chính mình, nói cái gì cũng phải thăm dò rõ ràng Lâm Tiêu đấy, ngược lại kéo cả chính mình vào. Nằm trên đất không thể động đậy Lý Dạ phảng phất biết mình đệ đệ sẽ lo lắng cho mình, há mồm nói ra, phương hướng, ta có thể cảm giác được hắn chỉ là muốn dạy dỗ một chút ta, cũng sẽ không công kích ta, ta không có ở linh hồn của hắn bên trên cảm giác đến bất kỳ sát ý. Nghe thấy ca ca của mình nói như vậy, Lý Bạch trong tâm treo lên đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.